Chàng rể quyền thế, chương 5077. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vậy tôi sẽ không quấy rầy ngài. Chúc ngài một ngày hạnh phúc. Đối diện điện thoại, nhân viên phục vụ khách hàng tất cung tất kính cúp điện thoại. Trong du thuyền, một nhóm người hai mặt nhìn nhau. Số dư là 50 tỷ sao? Nó chỉ là một tài khoản không kỳ hạn mà thôi. Thật là một câu chuyện hài hước. Ngay cả Trịnh Khánh Vân cũng sắc mặt kỳ quái. Cô không ngờ Bùi Nguyên Minh lại giàu có như vậy. Còn Bùi Nguyên Minh thì có chút kinh ngạc. Không ngờ Hoắc Thiếu Khanh lại bán đợt ngọc thạch nhanh như vậy. Có vẻ như người của ẩn thế Hoắc thực sự có năng lực. Ôi chao, Bùi Đại Sư, người thật sự chuẩn bị trước để giả bộ, diễn đầy đủ vở kịch. Giang Nguyệt Minh vốn biết 10 tỷ là cái gì, gần như cắn nát một hơi hàm răng. Vừa mới để người gọi điện thoại giả là quan phủ Kim Lăng, mời mình làm trưởng phong thủy tư vấn Kim Lăng. Bây giờ lại để người gọi điện thoại giả bộ phú ông mấy chục tỷ. Người thật có năng lực vậy sao? Nếu có năng lực như vậy, người cần ăn cơm chùa của nữ nhân sao? Cần phải làm con rể cửa sao? Thiên Diệp Đại Hùng và những người khác liên tiếp bị chấn động. Giờ phút này nghe nói như thế, đều kịp phản ứng. Làm sao một gã mở phong thủy nhật quán, còn làm con rể cửa, lại được Chu Hồng Trinh, trưởng phủ Kim Lăng coi trọng, đúng không? Và làm sao một người như vậy, có thể có tài sản dòng lên tới mấy chục tỷ? Điều này thật khôi hài. Ta vừa nói, toàn thân cao thấp đều là hàng vỉa hè, cộng lại không cao hơn 100 ngàn. Thế nào có thể là đại sư? Thế nào có thể là phú ông mấy chục tỷ? Nguyên lai là vì giả bộ, còn để người cố ý gọi điện thoại tới diễn kịch sao? Trên đời, còn có người chuộng hư vinh như vậy sao? Quả thực là đem mặt mũi nữ thần thuần khiết đều vứt hết. Đúng vậy, người cũng không nhìn mình một chút. Rốt cuộc là cái mặt hàng gì? Giả bộ đại sư sao? Giả bộ thế tử đại thiếu sao? Người xứng sao? Thiên Diệp đại thiếu cùng Lý thiếu trêu đùa ngươi mà thôi. Ngươi liền giở trò sao? Ngươi thật sự cho rằng mình có năng lực sao? Thiên Diệp Đại Hùng, Lý Đường cùng những người khác đều nở nụ cười lạnh, không chút kiêng kỵ, nhạo báng Bùi Nguyên Minh. Cách chương.